Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, 025, một vì gặp lén đi đương bí thư. Cơm chiều sau ở điểm thời gian phòng yêu đương vụng trộm nhan, Tống Tổng. Lăng tiểu thư tới, trước đài gõ khai Tống Minh cửa văn phòng lui về phía sau đến một bên. Làm phía sau Lăng Duyệt đi vào. Hảo, người trước đi ra ngoài đi. Tống Minh gật gật đầu. Trước đài liền mang lên môn rời đi. Trước đài sau khi ra ngoài, Tống Minh ấn xuống trên tường một cái chốt mở. Hướng bên ngoài làm công khu trong suốt pha lê nháy mắt liền biến thành không ra quang kính mờ. Lăng Duyệt vẫn luôn đứng ở cửa vị trí nhìn Tống Minh. Thẳng đến Tống Minh bước nhanh chiều nàng đi tới, lập tức ôm lấy nàng. Mặt chôn ở nàng cổ tham lam mà nghe trên người nàng hương vị. Cánh tay vòng khẩn nàng eo nhỏ, lại đi xuống đi bắt lấy nàng hẹp váy hạ mông vảnh tùy ý mà xoa bóp lên. Nhẹ thở gấp nói, muốn chết ta. Lăng Duyệt đầy đặn hai vú đè ở hắn ngực. Cảm giác chỉ là như vậy bị hắn ôm cũng đã hưng phấn đến cả người nhũn ra. Nàng chủ động đưa lên chính mình môi đỏ. Ở Tống Minh trên mặt ấn tiếp theo cái dấu môi. Như vậy về sau chúng ta liền có thể thường xuyên làm tình. Từ lần trước Tống Minh đem Lăng Duyệt lừa về đến nhà, hai người thừa dịp Lữ Giao đi công tác, ở trong nhà chẳng phân biệt ngày đêm mà dâm vui vẻ vài ngày sau. Tống Minh càng là thực tủy biết vị, đối Lăng Duyệt ngày đêm tơ tưởng, liền tính cùng Lữ Giao có cố định tính sinh hoạt. Thế nhưng cũng có mấy lần ở trong mộng cùng Lăng Duyệt kịch liệt mà làm tình. Tỉnh lại phát hiện chính mình di tinh tình huống, Lữ Giao rất ít đi công tác. Tống Minh cũng liền vẫn luôn khó có thể tìm được cùng Lăng Duyệt yêu đương vụng trộm cơ hội. Nhưng là có một ngày, hắn ở tan tầm thang máy nghe thấy mặt khác công ty người đàm luận khởi gặp được lão bản cùng bí thư yêu đương vụng trộm bát quái. Đột nhiên làm hắn linh quang chợt lóe, ra thang máy. Hắn liền lập tức cấp Lăng Duyệt gọi điện thoại, kêu nàng tới cấp chính mình đương bí thư. Lăng Duyệt cảm thấy thực ngoài ý muốn. Chính là, ta cũng không có đương bí thư kinh nghiệm, trọng điểm đương nhiên không phải ngươi có thể hay không làm bí thư sự. Tống Minh ngồi vào chính mình trong xe, buông lỏng ra cà vạt. Là ta tưởng cùng ngươi làm tình, tưởng ở trong văn phòng thao ngươi, chỉ là tưởng tượng thấy hắn đem Lăng Duyệt ôm ở hắn văn phòng trên sofa thao lộng hình ảnh, hắn dương vật cũng đã đem quần đỉnh nổi lên một cái bao, ân. Lăng Duyệt nhẹ nhàng mà rên rỉ một tiếng, giống như cũng bị lời hắn nói khiêu khích, kia ta sẽ đem thủy đều phun ở ngươi trong văn phòng. Nếu như bị ngươi thao nước tiểu làm sao bây giờ? Nước tiểu tự nhiên có người thu thập, chỉ cần có thể cùng nàng tận tình làm tình. Tống Minh căn bản không để bụng này đó việc nhỏ. Lăng Duyệt nở nụ cười nũng nịu mà đáp lời. Đã biết, lão bản tương đương, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta đi tiếp ngươi. Hắn dương vật đã hoàn toàn cương cứng. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách. Lăng Duyệt nộn bức tới an ủi nó. Trên đường, hắn cấp Lữ Giao gọi điện thoại. Lão bà, có cái khách hàng lâm thời hẹn ta. Ta không trở về nhà ăn cơm. Chính ngươi ngoan ngoãn đem cơm ăn. Chờ ta trở lại. Nhận được Lăng Duyệt lúc sau, nàng mới vừa lên xe. Tống Minh liền ôm nàng cổ đem nàng kéo qua tới lưỡi hôn. Đầu lưỡi không chút khách khí mà vói vào nàng trong miệng quấy loạn. Bắt lấy tay nàng phóng tới chính mình đúng quần thượng. Ngươi xem, tưởng tượng đến ngươi, nó liền như vậy ngạnh. Lăng Duyệt bị hắn hôn đến cơ hồ muốn không thở nổi. Mềm mại bàn tay cách quần xoa vuốt kia căn vật cứng. Là nghĩ đến ta mới như vậy ngạnh. Vẫn là gần nhất đều không có thao lão bà ngươi mới nghẹn thành như vậy. Lão bà của ta nào có ngươi thao sảng. Tao hóa. Tống Minh tay chuyển qua nàng vú thượng dùng sức mà xoa. Hận không thể hiện tại liền cùng nàng tới một hồi xe chấn. hai người lưỡi hôn đến cơ hồ hít thở không thông mới tách ra. Tống Minh liếm nàng khóe môi nói, đi, trước mang người đi ăn cơm, sau đó chúng ta đi khai cái phòng, ăn qua cơm chiều. Tống Minh mang theo Lăng Duyệt đến khách sạn khai cái điểm thời gian phòng, một soát khai cửa phòng. Hai người liền gắt gao ôm hôn ở cùng nhau. Tống Minh gấp không chờ nổi mà đem Lăng Duyệt bái đến chỉ còn lại có nội y quần. Lại ném xuống chính mình tây trang áo khoác. Làm Lăng Duyệt xoay người sang chỗ khác ghé vào trên tường chu lên mông. Hắn quỳ gối Lăng Duyệt phía sau, nàng tao huyệt vừa lúc có thể trông hắn chóp mũi. Hắn ngẩng đầu cách quần lót nhanh chóng mà liếm láp tao huyệt. Quần lót thượng thực mau liền ướt một tảng lớn. Lăng Duyệt hai tay chống tường, khó nhịn mà loạng choạng mông. A, liếm đến hào sảng, tao bức bị liếm ướt, còn không có liếm thời điểm ngươi đã ướt một mảnh. Tao hóa, Tống Minh xoa ướt nị tao huyệt, cố ý đem quần lót hướng huyệt khẩu bên trong thọc, nên sẽ không ta xe tòa thượng đều để lại ngươi dâm thủy đi. Lăng Duyệt kiều thanh thở dốc, mông diêu đến càng thêm dâm đãng. Không nhất định đâu, ta liền phải đem dâm thủy chảy tới ngươi phó giá thượng. Làm lão bà ngươi ngồi xe thời điểm phát hiện mặt trên có nữ nhân khác dâm thủy. Làm nàng biết ngươi ở bên ngoài yêu đương vụng trộm, tao hóa. Tống Minh hướng nàng trắng nõn trên mông phiến một cái tát. Đẩy ra rồi quần lót trực tiếp đem đầu lưỡi duỗi đi vào quấy loạn. Không biết xấu hổ dâm phủ. Cùng người khác lão công ra tới khai phòng yêu đương vụng trộm còn như vậy hưng phấn. Dâm thủy chảy nhiều như vậy. Tống Minh đầu lưỡi lại ướt lại nhiệt. Ở nàng huyệt linh hoạt quấy. Dâm thủy đều bị đầu lưỡi của hắn cuốn ra tới. Lăng Duyệt sảng đến hai chân nhũn ra. Mông càng dầu càng cao. Ô, người liền thích không biết xấu hổ tao hóa. Liền thích cõng lão bà thao ta. A. Liếm thâm một chút, ta thích người liếm ta tao bức. Hảo sảng, Tống Minh bái rớt vướng bận quần lót. Bắt lấy nàng đùi, môi đè ở dâm huyệt thượng dùng sức mút vào. Đem nàng chảy ra dâm thủy đều hút đến trong miệng. Dùng đầu lưỡi dán nàng toàn bộ ướt dầm dề âm hộ huyệt liếm quát. Tiếp theo đứng lên bỏ đi quần của mình. Lộ ra cương cứng dương vật. Nắm dương vật ở nàng trên mông chụp đánh. Tao hóa, nói xem đây là cái gì. Ân, hắn quy đầu đã chảy ra hưng phấn trước tinh. Ở chụp đánh trung cọ ở Lăng Duyệt mông thịt thượng. Nàng hưng phấn đến hô hấp dồn dập. Không được mà nâng lên mông đi cọ hắn dương vật. Sốt ruột mà yêu kiều rên rỉ. A, là dương vật, là tả yêu nhất dương vật. Mau cắm vào tới. Cắm vào tao bức, chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Chin Chin, vui lòng. Ghi rõ, nguồn, Vespertine và Chin Chin, khi edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương. Hết chương.